Tao đã từng cặp với một thằng đi qua cả đám đông. Mình khoác áo choàng với cả hai tay để khơi khơi ra thế mà vẫn móc được túi của tất cả mọi người. Hắn làm thế quái nào vậy? Cái tay bên phải chỉ là tay giả. Hắn ta luồn tay thật qua một cái khe trên áo rồi hành sự. Sự giảng dạy này tiếp tục trong phòng giải trí. Tao thích trò chơi chìa khóa rởm, một kẻ lọc lõi nói. Đi vòng vòng trong gạ xe lửa cho tới khi một bà già nhỏ bé đang cố nâng vali. Hay một bọc gì lớn để cho vào ngăn đựng đồ công cộng. Mày giúp bà ta một tay rồi cầm chìa khóa đưa cho bà ta. Chỉ có điều cái chìa khóa đó là của một ngăn rỗng không nào đó. Khi bà ta đi khỏi, vét sạch và chuồn, một bữa khác, ở ngoài sân, hai tù nhân bị kết tội đĩ điếm và tàng trữ ma túy đang nói chuyện với tù nhân mới. Một cô gái xinh xắn không quá 17 tuổi, mày bị tóm là đảng rồi. Cô em, một tù cũ nói, trước khi ngã giá với một thằng cha nào đó mày phải giờ xem nó có mang súng không? Và đừng bao giờ nói là mày sẽ cho nó những gì. Hãy để tự nó nói muốn gì. Rồi nếu hóa ra nó là cớm, thì đó là việc mày bị bẫy thôi. Hiểu chưa? Kẻ kia thêm vào, đúng, và luôn phải nhìn tay bọn nó. Một thằng bịp nào đó nhận nó là công nhân. Xem tay nó có thô ráp không? Đó là một mẹo đấy. Khối thằng cớm chỉ mặc đồ bảo hộ lao động. Song tay bọn nó thì lại mềm mại thư sinh. Thời gian lặng lẽ trôi. Không nhanh mà cũng chẳng chậm. Nó thật là đơn điệu. Tracy chợt nghĩ tới lời thánh Augustine. Thời gian là gì? Nếu có ai hỏi ta, ta biết, nhưng nếu phải giải thích, ta không biết. Thời gian biểu trong tù không bao giờ thay đổi. 4:30, chuông báo thức, 4:45, dậy, mặc quần áo, 5:00, ăn điểm tâm, 5:30, trở lại buồng giam, 5:55, chuông báo, 6:00, xếp hàng đi làm giờ, 10:00 tập trung ngoài sân tập, 10:30, ăn trưa, 11:00, xếp hàng đi làm, 15:30, ăn chiều, 16:00, trở lại buồng giam, 17:00, tới phòng giải trí, 18:00, trở lại phòng giam, 20:45, chuông báo, 21:00, đèn tắt. Các quy định là bất di bất dịch, tất cả tù nhân phải tới nhà ăn và không được phép nói chuyện trong hàng. Trong phòng giam không được có quá 5 thứ mỹ phẩm, giường đệm phải được dọn gọn ghẽ trước giờ ăn sáng, và phải được giữ ngay ngắn suốt cả ngày. Nhà tù này có một thứ âm nhạc của riêng nó, tiếng chuông réo, tiếng chân nện trên nền xi măng, tiếng cửa sắt đóng mở rầm rầm, tiếng thì thầm ban ngày và tiếng la thét ban đêm, tiếng xè xè của máy bộ đàm cá nhân của đám cai ngục, tiếng va chạm của những khay đồ ăn, lại còn luôn luôn có những dây thép gai, những bức tường cao, sự trống trải, cô độc và lòng hận thù cháy bỏng. Tracy đã trở thành một tù nhân kiểu mẫu. Cơ thể nàng thích ứng một cách tự động với các tín hiệu thường lệ của nhà tù. Giờ điểm danh, giờ ngủ dậy, giờ đi làm và chuông báo hết giờ lao động. Thể xác Tracy ở trong tù, còn đầu óc nàng thì tự do mưu tính việc chạy trốn. Tù nhân không được phép gọi điện thoại, chỉ được phép nhận từ ngoài vào. 2 lần một tháng, mỗi lần 5 phút, có một lần, Otto, Sweet gọi cho Tracy, tôi nghĩ là cô muốn được biết. Bác ta ấp úng, đó là một đám tang thực trọng thể. Tôi đã thanh toán mọi phí tổn. Thưa cô Tracy, cảm ơn bác Otto, tôi, cảm ơn bác, chẳng ai còn biết nói gì thêm. Không còn ai gọi điện cho nàng nữa. Kể từ đó, cô em, tốt nhất là hãy quên thế giới bên ngoài đi. Ernestine nhắc nhở nàng, ngoài đó không có ai cho cơ đâu. Chị nhầm rồi, Tracy thầm nghĩ, Joe Romano, Perry Pope, thẩm phán Henry Lauren, Anthony Ossati, Chuck Stanhope III, Tracy đã chạm trán với Betha lớn trong sân tập thể dục. Đó là một cái sân lớn hình chữ nhật, một bên là bức tường ngoài của nhà tù và bên này là bức tường trong. Mỗi sáng, tù nhân được phép ra sân tập trong vòng 30 phút. Đây là một trong những nơi được phép chuyện trò, và từng đám tù nhân tụ tập trao đổi những tin tức mới nhất và những lời đồn đại trước khi đi ăn trưa. Lần đầu tiên khi ra sân này, Tracy đột nhiên có cảm giác tự do. Và nhận ra rằng đó là vì mình đang được ở ngoài trời. Nàng có thể nhìn thấy mặt trời, tít trên cao, những đám mây bồng bềnh, và xa xôi đâu đó trên bầu trời xanh ngắt phẳng, nghe tiếng động cơ máy bay, rộn lên những mơ ước, á tìm cô em mãi. Một giọng nói vang lên, Tracy quay lại và thấy người đàn bà Thụy Điển to lớn đã đâm sầm vào nàng ngày đầu tới đây. Nghe nói cô em đã kiếm cho mình con sói cái nhỏ. Tracy nhón chân định bỏ đi. Beta lớn tóm lấy, không kẻ nào dám ngoảnh mặt với ta. Mụ thốt lên, hãy ngoan ngoãn, quả bóng nhỏ. Mụ đẩy Tracy vào sát tường, ép chặt tấm thân hộ pháp lên nàng. Buông tôi ra, cái mà cô em cần là một chút liếm láp da trò. Hiểu không, tôi sẽ cho em cái đó. Em sẽ là của tôi. Cô bé ạ, một giọng nói quen thuộc từ phía sau Tracy gay gắt cất lên. Buông mẹ tay ra khỏi nó. Đồ cướp, Ernestine Little Chap đã đứng đó. Tay nắm chặt, mắt long sòng sọc, cái đầu cạo chọc bóng lên dưới ánh nắng. Mày không đủ đàn ông cho nó. Annie, tao đủ đàn ông cả đối với mày. Người đàn bà da đen quát lên. Mày còn động tới nó thì tao sẽ dán miếng mông mày để ăn sáng cho xem. Không khí lắng xuống, căng thẳng, hai người đàn bà tướng đàn ông gườm gườm nhau. Họ sẽ giết nhau vì mình mất. Tracy nghĩ, vập chờ thấy chuyện đó chẳng liên quan gì mấy tới nàng. Ernestine chả đã nói, ở nơi này phải đấu đá, cưỡng hiếp hoặc đánh lộn. Một là sống, hai là chết, Beta lớn phải chịu lép. Mụ nhìn Ernestine đầy khinh bỉ. Tao chẳng vội gì, rồi liếc nhìn Tracy, cô em còn ở đây lâu. Cô bé, tao cũng vậy, sẽ tìm cô em sau. Mụ bỏ đi, Ernestine nhìn theo, con mẹ đốn mạt, cô nhớ mụ y tá ở Chicago. Giết tất cả các bệnh nhân không tiêm Siamis cho họ rồi chờ xem họ chết. Hừ, con mẹ đức hạnh ấy đang nóng lên vì cô đấy. Whitney, cô cần có người bảo vệ. Nó chưa chịu buông tha cô đâu. Chị sẽ giúp tôi vượt ngược chứ. Có tiếng chuông reo, đến giờ ăn rồi. Ernestine Little Chap nói, đêm đó, nằm trên giường, Tracy nghĩ mãi về Imismi. Dù rằng chị ta chẳng còn ý sờ mó nữa. Nàng vẫn không tin được. Nàng không thể quên việc mà Ernestine và hai người đàn bà kia đã làm đối với mình. Nhưng nàng cần người đàn bà da đen này. Mỗi buổi chiều, sau bữa ăn, tù nhân dược phép có một giờ ở phòng giải trí. Họ có thể coi TV, trò chuyện hoặc xem các báo và tạp chí mới nhất. Tracy đang lướt xem tờ tạp chí thì bắt gặp một bức hình. Đó là hình chụp lễ cưới của Chuck Stanlyop ba. Hai người, tay cầm tay tươi cười, đang từ một nhà thờ nhỏ bước ra. Nó như một cú đánh giáng xuống Tracy. Xem tấm hình anh ta với nụ cười hạnh phúc. Lòng nàng tràn đầy nỗi đau, nàng đã từng dự kiến chia sẻ cuộc sống với người đàn ông này. Và anh ta đã quay lưng lại nàng, để mặc bọn chúng hãm hại nàng, để mặc đứa con của họ phải chết. Song chuyện đó đã qua, ở một nơi khác, một thế giới khác, đó là ảo ảnh, đây là thực tế. Tracy gặp nhanh tờ tạp chí, vào những ngày cho phép thăm nom. Thật dễ biết tù nhân nào đã được bạn bè hoặc bà con tới thăm. Họ thường tắm rửa sạch sẽ và thêm chút phấn son trang điểm. Ernestine thường từ nhà khách trở về với vẻ mặt tươi cười. Ai của tôi, anh ấy luôn tới với tôi. Chị ta kể với Tracy anh ấy sẽ đợi tôi ra khỏi nơi đây. Cô có biết vì sao không? Vì tôi cho anh ấy cái mà không người đàn bà nào khác có thể cho được. Tracy không giấu nổi sự ngượng ngùng. Chị muốn nói, về tình dục ư, cô có thể mang bộ mông của cô ra mà cược đấy. Những gì diễn ra ở đây không hề liên quan gì tới bên ngoài hết ở chốn này. Đôi lúc mình cần có một tấm thân ấm nóng nào đó để ôm ấp. Cần có một ai đó vuốt ve mình và nói rằng họ yêu thương mình. Cũng chẳng hề gì, dù đó không phải là sự thật và không lâu bền gì. Đó là tất cả những gì mà ta có thể có được. Nhưng mà khi tôi trở ra bên ngoài, Ernestine vốn nói lớn hơn, thì tôi trở thành một người đàn bà cuồng dâm thực sự. Nghe chưa, có điều gì đó vẫn ám ảnh Tracy. Nàng quyết định gợi lại vào lúc này. Annie, chị đã bảo vệ tôi. Vì sao? Ernestine nhún vai, tôi thực lòng muốn biết. Tracy lựa lời một cách thận trọng. Tất cả những ai là bạn của chị đều thuộc về chị. Họ làm theo bất kỳ điều gì họ muốn. Nếu chúng không muốn đi quanh đây với một nửa cái mông. Phải, song tôi lại khác. Tại sao? Than vãn à? Không. Tò mò thôi. Ernestine nghĩ ngợi một lát. Được, cô có cái mà tôi muốn. Chị ta thấy vẻ mặt Tracy. Không, không phải cái đó tôi có dư rồi. Ý tôi là cô có học tử tế ấy. Giống như các tiểu thư khuê các mà người ta thấy tại các tạp chí Vogue và Town and Country vậy. Ăn mặc đàng hoàng và dùng trà rót từ các bình bằng bạc. Đó là thế giới của cô. Còn đây thì không, tôi không hiểu vì đâu mà ở ngoài kia cô lại dính tới cái bọn khốn nạn đó. Song tôi đoán rằng cô đã bị lường gạt. Chị ta nhìn Tracy và nói. Gần như ngớ ngẩn, trong đời, tôi không gặp nhiều thứ đẹp đẽ. Cô là một trong số đó. Chị ta quay đi nên những lời tiếp theo gần như không nghe được. Và tôi lấy làm tiếc về đứa con của cô. Tôi thật lòng, đêm đó, sau khi tắt đèn, Tracy thì thầm trong bóng tối. Em ơ, tôi phải trốn, Excel chị hãy giúp tôi. Lạy Chúa, tao đang muốn ngủ, im ngay đi, nghe chưa? Ernestine đã giúp Tracy hiểu thứ ngôn ngữ nhà nghề trong nơi ngục tù này. Một đám đàn bà đang nói chuyện ngoài sân. Con sói cái này đã đánh tuột dây lưng ỉa từ bây giờ phải cho nó ăn bằng cái thìa có cán dài. Ả thấp lùn, xong họ bắt được ả trong một cơn bão tuyết và một cớm sắt đã giao ả ta cho tay đồ tể. Điều đó chấm dứt việc thức dậy của ả tạm biệt. Tracy không hiểu gì hết. Họ nói chuyện gì vậy? Ernestine cười phá lên và giải thích không biết tiếng Anh à, cô bé. Khi một người đàn bà đồng tính luyến ái đánh tuột đây lưng nghĩa là cô ta chuyển từ làm đàn ông sang kiểu làm tiểu thư Mary. Không thể tin cậy cô ta được nữa. Nghĩa là phải lánh xa nó ra. Cô ta thấp lùn nghĩa là sắp mãn hạn tù. Thế nhưng lại bị bắt vì dùng ma túy rồi bị giao cho đồ tể. Bác sĩ của nhà tù. Thế một rubido và việc thức dậy là cái gì? Không học được gì à? Một rubido là một thời gian thử thách, còn thức dậy là ngày được thả ra. Cuộc đánh lộn giữa Ernestine Littlechap và Betha lớn đã nổ ra ở ngoài sân ngay hôm sau đó. Đám tù nhân đang chơi bóng chày dưới sự giám sát của những người coi ngục. Betha lớn đang lên bóng và bị hai đối thủ cản lại truyền mạnh bóng cho một người khác và lao về phía vạch cuối sân nơi có Tracy chấn giữ. Betha lớn đâm sầm vào Tracy, làm nâng ngã xuống, rồi cười lên, hai tay mụ luồn vào giữa hai đùi nàng và thầm thì. Không ai từ chối ta cả. Con ạ, đêm nay ta sẽ đến với em, quả bóng nhỏ, và ta sẽ chơi đến mệt nhoài. Tracy điên cuồng vùng vẫy. Đột nhiên, nàng thấy bớt lớn bị nhấc bổng lên, té ra Ernestine đã tóm lấy mụ và đang bóp cổ mụ ta. Đồ chó ghẻ, Agnesin quát lên, tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà. Chị ta cào vào mặt Betha lớn và móc mắt mụ ta. Mù mắt tao rồi, Betha lớn hét lên, mù mắt tao rồi. Mụ ta chộp lấy bầu ngực Imestin, kéo mạnh, hai người đàn bà đấm đạp, cào xé nhau, và bốn người coi ngục vội chạy tới. Phải mất tới 5 phút mới rằng họ ra được và cả hai đều phải đưa đi bệnh xá. Mãi khuya hôm đó Ernestine mới trở về buồng giam. Lola và Polita vội vã tới an ủi. Chị có sao không? Tracy thì thầm, mẹ, ổn cả. Ernestine đáp, giọng như nghẹt lại, và Tracy lo lắng không biết chị ta đau đớn đến thế nào. Ngày mai tôi bắt đầu thời gian thử thách. Tôi sắp ra khỏi nơi đây. Cô sẽ rất rối đấy. Con mẹ đó sẽ không để cô yên đâu. Không còn cách nào. Và khi đã thỏa lòng dâm dục với cô, nó sẽ giết cô, họ nằm yên trong bóng tối. Sau cùng, Ernestine lại cất tiếng, có thể đã đến lúc cô và tôi phải nói về việc để cô trốn mẹ nó ra khỏi đây. Hết chương.